thế nhưng lại kích động hư không thành vô số rung động. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 961, tới rồi, một khắc sau khi Hỏa Lân Dụ Hoặc được Nghệ Phong, đã không lưu lại ở Bàn Long Cổ Thành. Sau khi cáo từ Lợi Kim, hai người liền tiến về phía thông qua truyền tống trận rời khỏi Bàn Long Cổ Thành. Đương nhiên trong lòng Lợi Kim chỉ ước gì Nghệ Phong và Hỏa Lân rời khỏi, nên tự mình đưa hai người tới truyền tống trận. Hai người còn trải qua hai ngày đi liên tục không dừng, rốt cục nghe được Hỏa Lân nói ra chứ, tới, này. Hít một hơi thật sâu, Nghệ Phong nhìn cổ thụ bốn phía, có chút cảm thán nói. Thật sự không ngờ được di chỉ lại ở trong núi sâu rừng thẳm khác thường như vậy. Nếu không phải chúng ta có vài phần thực lực, chỉ cần đám ma thú và linh mị cũng có thể thu thập chúng ta. Hỏa Lân cười nói, nếu không giấu ở núi sâu rừng thẳm như vậy, không phải đã sớm bị phát hiện rồi sao? Chỉ có ở nơi ít người biết tới, di chỉ viễn cổ mới có thể giữ gìn tới nay. Đối với những lời Hỏa Lân nói, Nghệ Phong rất đồng ý, gật đầu nói. Vậy đã đến, đi thôi, chúng ta đi xem trong di chỉ viễn cổ rốt cuộc có gì. Chờ một chút, bỗng nhiên Hỏa Lân kéo Nghệ Phong một cái, lập tức lấy từ trong nhẫn ra hai mặt nạ, đưa cho Nghệ Phong nói. Đeo cái này vào, nếu là di chỉ viễn cổ, cường giả bị thu hút tới chắc chắn sẽ không ít. Đeo thứ này có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Hơi sửng sốt, Nghệ Phong cũng hiểu được, tuy nhiên hắn vẫn lắc đầu nói. Không cần, ta tự có biện pháp. Nói xong, Nghệ Phong cũng không thèm để ý Hỏa Lân ở ngay bên cạnh hắn, lấy từ trong nhẫn ra một ít dược vật, sau đó xoa mấy cái trên mặt. Chỉ một lát sau, một diện mạo thiếu niên bình thản xuất hiện tại trước mặt Hỏa Lân. Hỏa Lân nhìn Nghệ Phong giống như làm ảo thuật biến thành một bộ dạng khác, hắn kinh ngạc không thôi. Thuật dịch dung, tinh tế quan sát Nghệ Phong một hồi, Hỏa Lân không thể không thừa nhận, chỉ cần dựa vào bộ dạng của Nghệ Phong lúc này, dù thế nào người ta cũng không thể tưởng tượng được đây là Nghệ Phong. Diện mạo của Nghệ Phong hiện tại, ném vào trong đám người, không có mấy người coi trọng liếc mắt một cái. Khuôn mặt quá đại chúng. Ha ha, ta học được từ trưởng bối sư môn một chút gia lông. Ngươi tính, dùng mặt nạ, hay để ta giúp ngươi dịch dung? Nghệ Phong nhìn Hỏa Lân hỏi. Chết tiệt, Hỏa Lân không chút nghĩ ngợi liền quẳng mặt nạ trong tay đi. Thuật dị dung của Nghệ Phong tốt hơn ngàn vạn lần lần so với dùng mặt nạ. Kẻ ngốc mới dùng mặt nạ, thấy Hỏa Lân như thế, Nghệ Phong không nói những lời vô nghĩa. Dùng dược vật xoa trên mặt Hỏa Lân, dùng đấu khí chuyển hóa. Rất nhanh, một gương mặt đại chúng xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong. Nhìn bộ dạng Hỏa Lân biến thành, Nghệ Phong lắc đầu thở dài một hơi nói. Đáng tiếc a, ta chỉ học được chút gia lông, nếu trưởng bối sư môn ta đến dịch dung, ngay cả người khí chất đều có thể biến thành. Căn bản không lo lắng sẽ có người nhận ra. Hỏa Lân lấy gương đồng ra thoáng nhìn qua gương mặt mình. Gương mặt lộ ra vẻ anh tuấn kia bị một khuôn mặt đại chúng bao trùm. Hắn mỉm cười nói, ngươi phải biết đủ, nếu không phải tình huống đặc biệt, không ai nguyện ý tốn tâm tư nhớ khí thức của ngươi. Đến lúc đó chỉ cần đổi mặt trở về, thần không biết quỷ không hay. Cho dù có nhận được gì trong di chỉ viễn cổ, cũng không sợ người khác nhớ thương. Nghe Hỏa Lân nói như vậy, Nghệ Phong khẽ mỉm cười gật đầu. Tuy rằng cường giả có thể dựa vào khí thức nhận biết thân phận đối phương, nhưng khí thức là thứ huyền diệu khó giải thích. Không ai nguyện ý tốn nhiều tinh thần như vậy đi nhớ kỹ khí thức một người. Huống chi lăng thần quyết thần kỳ, cường giả bình thường càng không nhận biết được, trừ phi là mạnh hơn Nghệ Phong rất nhiều. Đi thôi, Hỏa Lân hài lòng sờ lên trên mặt mình hai cái, thân ảnh chợt xuất hiện ở phía trước, với tốc độ của hai người nhanh chóng chạy tới lối vào. Nghệ Phong nhìn lối vào trước mặt giống như địa huyệt, hắn thoáng ngẩn người, Nghệ Phong nhìn Hỏa Lân nói. Chính là cái này sao? Sắc mặt Hỏa Lân cũng đầy nghiêm trọng, nhìn địa huyệt ở trước mặt. Địa huyệt rất lớn, dài rộng đều hơn 10 thước. Từ miệng địa huyệt nhìn xuống, tối đen một mảnh, quả nhiên, lối vào đã bị mở ra, chắc hẳn có rất nhiều cường giả đi tới di chỉ viễn cổ. Hỏa Lân bất đắc dĩ thở dài một hơi, có càng nhiều người đi di chỉ viễn cổ, lợi ích bọn họ có thể nhận được càng nhỏ. Ngay khi Hỏa Lân than thở, ba đạo thân ảnh từ bên cạnh bay như tên bắn đến, thả người nhảy vào bên trong địa huyệt. Chúng ta cũng vào đi, Hỏa Lân nhìn Nghệ Phong nói. Sau khi Nghệ Phong gật đầu, hai người bay nhanh vào trong huyệt. Trên tay Nghệ Phong và Hỏa Lân đều cầm một viên ma tinh lục giai. Tuy rằng phát ra hào quang không quá sáng, nhưng với thực lực của hai người, có thể nhìn rõ cả một khu vực. Phía trước hai người, chính là ba người vừa lao xuống. Nghệ Phong dò xét thực lực ba người một chút, kinh ngạc phát hiện họ đều có thực lực vương cấp nhị, tam giai. Suy, trong nháy mắt, một tiếng rơi xuống đất lại vang lên. Nghệ Phong quay đầu thoáng nhìn lại, phía sau có hai cường giả thực lực đạt được vương cấp. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Quả nhiên dụ hoặc của di chỉ viễn cổ rất lớn, vương cấp bình thường, cho dù một thành trì khó khăn mới nhìn thấy một hai người. Mương hiện tại, trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện mấy vương cấp. Quả nhiên cường giả thế giới này đều ẩn nấp, có dụ hoặc, một đám đều đi ra. Lối vào huyệt có vô số bậc thang liên tiếp. Hỏa Lân thật cẩn thận đi tới, miệng nhắc nhở Nghệ Phong nói. Tuy rằng Di Chỉ Viễn Cổ có thể là một bảo khố, nhưng cũng là một hiểm địa. Ngoài cạm bẫy của bản thân Di Chỉ Viễn Cổ ra, quan trọng nhất phải chú ý tới cường giả khác. Ở trong này, giết người đoạt bảo không phải là việc gì lạ. Với chỉ số thông minh của ngươi hẳn là lý giải được. Nghệ Phong nghe Hỏa Lân nói xong, thoáng trắng mắt nhìn nói. Yên tâm, cho dù là ngươi, ta cũng không tin tưởng. Kháo, Hỏa Lân nghe Nghệ Phong mặt dặn mày dày nói như thế, không nhịn được mắng một tiếng. À, ngay khi Nghệ Phong thật cẩn thận xuyên qua cầu thang đi về phía Di Chỉ, một tiếng kêu đau đớn vọng vào tai Nghệ Phong và Hỏa Lân. Hai người định mắt nhìn về phía trước, không biết khi nào, phía trên cầu thang xuất hiện thanh thép đen chém xuống. Một vương cấp không kịp phản ứng lại, bị cắt chút ra. Tuy rằng chỉ bị cắt một chút ra, nhưng phía trên thanh thép có kịch độc, chân hắn nhanh chóng thâm tím lại, thậm chí còn sưng lên, có thể thấy được độc tính rất mạnh. Hỏa Lân và Nghệ Phong liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ từ trong mắt đối phương. Gần như chỉ trong nháy mắt hai người liền phản ứng, thi triển đấu khí khống chế thân ảnh, lăng không phi hành lên. Ngay khi Nghệ Phong làm xong những điều này, vương cấp bị cắt qua một chút ra, ói ra máu đen tắt thở. Đồng bạn của hắn lộ ra ánh mắt kinh hãi bi thương, nhưng cũng không dám đụng chạm vào thân thể hắn. Nghệ Phong và Hỏa Lân đều cảm giác một luồng khí lạnh từ trên chân bốc lên đến đầu, trời ạ, đây chính là một vương cấp. Một vương cấp ở một thành nhỏ gần như có thể hô phong hoán vũ, nhưng chỉ mất một chút ra, liền ngã xuống. Hai vương cấp đi theo phía sau Nghệ Phong, nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi hai người ngẩn ra một lúc, liền không chút nghĩ ngợi, lăng không liền bỏ chạy về phía lối ra của huyệt. Tuy rằng bảo vật tốt, nhưng cũng cần có tính mạng để hưởng thụ. Di Chỉ Viễn Cổ, quả thực nguy hiểm đáng sợ không gì sánh được. Nghe nói đây chỉ là một phần không hoàn chỉnh, một phần nhỏ nhất của Di Chỉ Viễn Cổ. Nếu Di Chỉ Viễn Cổ này được giữ lại hoàn chỉnh, sẽ khủng khiếp tới mức nào? Nghệ huynh, chúng ta có đi nữa hay không? Hỏa Lân cũng có chút run rẩy. Nghệ Phong liếc mắt nhìn cường giả vương cấp kia bắt đầu hóa thành từng đám máu loãng, hít một hơi thật sâu, cắn răng cắn lợi nói. Đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Hỏa huynh, ngươi thi triển áo giáp đấu khí, không phải sợ tốn đấu khí. Sinh mệnh là trên hết. Những đan dược khôi phục đấu khí này đủ để ngươi hồi phục lại sự tiêu hao lăng không phi hành và áo giáp đấu khí. Nghệ Phong nắm một nắm đan dược lớn đưa cho Hỏa Lân. Nắm đan dược cao giai kia, khiến Hỏa Lân thoáng ngẩn người, ngay lập tức cũng vội vàng gật đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 962. Suy, cẩn thận, sau khi Nghệ Phong và Hỏa Lân chứng kiến quá vừa cảnh tượng kia, tinh thần trở nên căng thẳng đến mức tận cùng. Sau khi nghe thấy một tiếng xé gió, Nghệ Phong kéo mạnh vai Hỏa Lân. Thi triển thân pháp mị ảnh né sang một phía. Keng, có một tiếng sắt thép đụng vào đá vang lên, Nghệ Phong và Hỏa Lân định nhãn nhìn lại, chỉ thấy một mũi thương màu đen chém vào cầu thang bằng đá lớn. Nghệ Phong và Hỏa Lân liếc mắt nhìn nhau, trên tay hai người đều xuất hiện binh khí. Bọn họ sẽ không ngốc tới mức cho rằng, chỉ có một loại ám khí như vậy. Chúng ta đã đi trong thông đạo này bao lâu? Nghệ Phong hỏi Hỏa Lân. Hỏa Lân nói. Hẳn là đã sắp bước vào trong Di Chỉ. Mẹ nó, trên đường đi gặp hơn 10 cổ thi thể. Đó lại là hơn 10 vương cấp. Nếu ở trong đế quốc, có thể chiếm lấy bất kỳ một thành trì nào. Tính mạng vương cấp chưa bao giờ không đáng giá tiền như vậy. Nghe Hỏa Lân cảm thán, Nghệ Phong mỉm cười, tốc độ thoáng nhanh hơn một chút. Lăng không bay đi dọc theo thông đạo về phía dưới nền đất. Suy, suy, mấy tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, Nghệ Phong và Hỏa Lân vội tách xa nhau. Lợi kiếm trong tay huy vũ về phía tiếng động vừa phát ra. Keng keng, có mấy tiếng sắt thép đụng vào nhau vang lên, Nghệ Phong cảm giác lực lượng mạnh mẽ thông qua tiêm hổ kiếm truyền tới phía trên cánh tay, thoáng có chút tê dại. Nhưng, tiếng xé gió không ngừng, khiến Nghệ Phong căn bản không phỏng đoán được, lợi kiếm trên tay huy vũ càng thêm phức tạp. Hỏa huynh, ngươi có thể đối phó được không? Đầu thương ấn chứa lực lượng lớn lao, khiến Nghệ Phong vội vàng ứng phó, đồng thời có chút lo lắng cho Hỏa Lân. Tuy rằng Nghệ Phong biết thực lực của Hỏa Lân đã đạt được tam giai, nhưng mỗi một mũi thương này lại có lực lượng đạt tiêu chuẩn vương cấp. Nghệ huynh yên tâm, ta còn đối phó được. Nghe Hỏa Lân nói, Nghệ Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Hỏa Lân hô lớn. Hỏa huynh, phía trước xuất hiện ánh sáng. Hẳn là chính là lối ra, tăng tốc độ ra khỏi thông đạo. Hiểu được, Hỏa Lân tăng cao tốc độ, lợi kiếm trên tay được hắn phòng bị kín không kẽ hở. Từng tiếng sắt thép va chạm vang lên, Nghệ Phong thi triển thân pháp mị ảnh. Cùng nhiếp hồn thuật xua tan đầu thương chặn đường phía trước. hai người dùng toàn lực mở đường, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần. Rất nhanh, Nghệ Phong và Hỏa Lân đã đến một lối ra hình vòng tròn. Cửa lối ra phát ra hào quang, Nghệ Phong ở lối ra, lại phát hiện có vài thi thể. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong càng thêm căng thẳng, vị trí này, khẳng định còn có cơ quan. Nghệ huynh, huynh không sao chứ? Sau khi Hỏa Lân đánh tan đầu thương bay như tên bắn về phía hắn, lắc mình xuất hiện bên cạnh Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong đứng ở trên lối ra không cử động, hắn không khỏi nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong lắc đầu, nắm lấy vai Hỏa Lân, nhìn hắn nói. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đi qua cửa này, ta phát hiện cửa này có quỷ dị. Hỏa Lân nhìn mấy võ giả nằm trên mặt đất giống như bị mũi nhọn đâm chết, gật đầu. Hắn vận chuyển toàn bộ đấu khí bảo vệ, đi, ngay Nghệ Phong hô to, cùng một lúc Nghệ Phong và Hỏa Lân đồng thời phát lực, phát huy tốc độ đến mức tận cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tiến tới lối vào. Rắc, trong nháy mắt ngay khi Nghệ Phong và Hỏa Lân xuyên qua lối ra, một tiếng răng rắc phát ra từ phía sau bọn họ. Nghệ Phong và Hỏa Lân thoáng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ở cửa lối ra tự nhiên xuất hiện vô số mũi nhọn. Một trái một phải ép lại cùng một chỗ, nếu hai người chậm một bước, sợ là sẽ giống như thịt dê nướng xiên, bị xiên ở trên mũi nhọn. Nhìn mấy mũi nhọn kia tản ra hàn quang, Nghệ Phong và Hỏa Lân không nhịn được run rẩy một chút. May mắn hai người sớm đã phòng bị, nhanh chóng đi qua, nếu chậm rãi thông qua, với mũi nhọn bỗng nhiên xuất hiện. Mũi nhọn dường như không công kích được mục tiêu, lại rụt trở về. Cái cửa tròn lại khôi phục thái thái bình thường, không hổ là kết quả của thời kỳ viễn cổ, cơ quan thuật đạt được trình độ khủng bố như thế. Hỏa Lân cảm thán nói, Nghệ Phong mỉm cười nói, một thông đạo đã khiến nhiều cường giả ngã xuống như vậy, quỷ biết. Được trong di chỉ sẽ còn có bao nhiêu nguy hiểm, nếu di chỉ này thực sự bảo vật thì còn tốt, nếu không có, chúng ta thật sự là khóc không ra nước mắt. Hỏa Lân nghe Nghệ Phong nói, cũng cười khổ gật đầu. Tình huống không tìm bất luận bảo vật gì trong di chỉ viễn cổ, không phải chưa từng có. Đối với di chỉ như vậy, người đại lục gọi là ngụy di chỉ. Hy vọng cái di chỉ này không phải ngụy di chỉ. Xác suất phát hiện một di chỉ viễn cổ đã ít một cách đáng thương, nếu vẫn là ngụy di chỉ, vậy rất đả kích người khác. Đi thôi, đi xem thử rốt cuộc trong di chỉ này có cái gì. Ngay khi Nghệ Phong kéo Hỏa Lân, chỗ cửa ra hình tròn dần hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, mấy mũi nhọn vừa rồi lại không xuất hiện. Xem ra, đây là bởi vì bọn họ đi liền ngay phía sau. Mấy người kia tiến vào di chỉ, quét mắt nhìn Nghệ Phong và Hỏa Lân một cái, không hề dừng lại, liền bay như tên bắn về phía trước. Nghệ Phong và Hỏa Lân liếc mắt nhìn nhau, cũng bay như tên bắn về phía trước. Chẳng qua, Hỏa Lân nhanh chóng nuốt chửng vào viên đan dược cao giai. Xem ra vừa rồi hắn đã tiêu hao tương đối lớn, định nhãn nhìn về phía trước, không còn tối đen, chỉ có điều vẫn không thấy được mặt trời. Nhưng cũng không khác với ban ngày. Ở phía trước, một vài bức tường đổ nát thể hiện dấu vết của năm tháng. Tuy rằng cái di chỉ này được đánh giá là tiểu di chỉ, nhưng liếc mắt một cái Nghệ Phong vẫn không nhìn thấy đầu bên kia. Trong di chỉ có rất nhiều kiến trúc, có vài cái đã sập, nhưng có vài cái lại hoàn hảo không có tổn hao gì. Phía ngoài tòa di chỉ này có một tầng quang mang nhàn nhạt, giống như bao vây toàn bộ di chỉ. Nghệ Phong và Hỏa Lân dùng lực lượng thoáng dò xét một chút. Tấm màng mỏng có thể ngăn cản lực lượng sư cấp. Đối với Nghệ Phong và Hỏa Lân căn bản cũng không tính uy hiếp, hai người đi vào dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, tuy rằng như thế, nhưng trong lòng Nghệ Phong đã có chút kính sợ. Tuy rằng không biết cụ thể di chỉ này đã bao nhiêu năm, nhưng từ viễn cổ kia có thể chứng tỏ đại khái một điều, trải qua như thế năm tháng, nhưng phong ấn còn có lực phòng ngự sư cấp, có thể thấy được sự khủng khiếp lúc đó. Thời đại viễn cổ, khi đó mới là thời đại tập hợp cường giả chân chính. Nghệ Phong chỉ cần tưởng tượng một chút, là có thể tưởng tượng được tình cảnh cường giả khắp nơi trước đây. Đi thôi, chúng ta không thể ở sau người khác, bằng không những thứ đó đều bị người khác lấy đi. Hỏa Lân nhìn Nghệ Phong nói, tuy nhiên, di chỉ viễn cổ, có lẽ còn nguy hiểm đáng sợ hơn nhiều so với thông đạo. Nghệ Phong gật đầu, cũng không dám buông lỏng sự cảnh giác, chui vào phía trong một lối vào. Di chỉ có rất nhiều lối vào, Nghệ Phong không lựa chọn, lúc này chỉ có thể dựa vào vận khí. Cho dù lựa chọn, cũng không có ích, ai biết khu vực nào có bảo vật. Vậy có bản đồ hay không? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 963. Kháo, đây không thật sự là một ngụy di chỉ chứ? Từ sau khi tiến vào di chỉ, không biết Nghệ Phong đã vòng vèo bao lâu. Thậm chí hắn cảm thấy mình như lạc đường. Trên đường xá gặp được một vài võ giả vương cấp, trong đó có hai người đạt được ngũ giai. Nhưng không có phát hiện nào hữu dụng, thậm chí vũ kỹ tinh cấp cũng không phát hiện lấy một chút. Hỏa Lân mỉm cười nói, nào có thể dễ dàng như vậy à, Ngươi không biết cường giả viễn cổ kiến tạo di chỉ như thế nào sao? Bọn họ kiến tạo một chủ điện trước, sau đó bọn họ để những thứ bọn họ cho rằng có giá trị ở trong chủ điện. Sau đó thi triển các loại bí pháp phong ấn, ảnh tàng. Cuối cùng mới kiến tạo xung quanh chủ điện vô số kiến trúc hoặc là cạm bẫy các loại để đánh lạc hướng tìm kiếm của người khác, mục đích là che giấu chủ điện. Cho nên, một di chỉ cho dù là thời kỳ viễn cổ cũng là một đại công trình cực kỳ to lớn. Đó là công trình khiến người ta hao phí nhiều tinh lực, nếu cho ngươi dễ dàng nhận được như vậy, bọn họ thật sự chết không nhắm mắt. Nghe Hỏa Lân nói, Nghệ Phong ngẩn ra nói, vậy chẳng phải là nói, không tìm thấy chủ điện, chúng ta vào đây chẳng phải là uổng công sao? Cũng không phải, cường giả viễn cổ vì để đánh lạc hướng tìm kiếm, cho nên sẽ kiến tạo ngụy chủ điện trong di chỉ. Nếu là để mê hoặc người khác, khẳng định có đặt một ít bảo vật trong ngụy chủ điện. Tuy rằng những bảo vật này không bằng chủ điện, nhưng thời kỳ viễn cổ là thời kỳ biến thái tới mức nào? Đó là thời tướng cấp nhiều như lợn chó, vương cấp chạy đầy đường, rác rưởi của bọn họ đặt ở hiện tại vẫn là chí bảo. Hỏa Lân vô cùng hướng tới, mục đích chuyến đi lần này của chúng ta, không hy vọng xa vời có thể tìm được chủ điện, chỉ cần tìm được một ngụy chủ điện ta đã thỏa mãn. Nghe Hỏa Lân nói, Nghệ Phong trắng mắt nhìn, không theo đuổi, tự nhiên đến đây, vậy rõ ràng là đánh chủ ý vào chủ điện. Hỏa Lân trắng mắt nhìn nói, đừng nói ngươi không tìm thấy được, cho dù tìm được chủ điện, ha ha, ngươi phải có tính mạng ra ngoài. Ta dám cam đoan, trong tòa di chỉ này, tuyệt đối đã thu hút cường giả tôn cấp đến. Đoạt thức ăn trong tay tôn cấp, hậu quả chính ngươi tự mình tưởng tượng đi. Nghe Hỏa Lân nói, Nghệ Phong không nhịn được mắng to nói. Ta ngất, vậy chẳng phải là chúng ta không có hy vọng sao? Ha ha, cũng không phải, chỉ cần phát hiện trong khi người khác chưa phát hiện, tìm được chủ điện cũng không nói ra. Sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi, vậy còn ai tìm ngươi gây phiền toái? Tuy nhiên, loại chuyện này giống như tỷ lệ trúng giải thưởng lớn. Ngươi cảm thấy ngươi hấp có hy vọng sao? Hỏa Lân cười ha ha vài tiếng. Suy nghĩ một chút, Nghệ Phong lắc đầu nói. Nếu Bạch Hàn Tuyết tại đây, thật ra xuất hiện tỷ lệ như vậy không phải là thần kỳ. Tuy nhiên cùng với người có nhân phẩm không đủ tốt như ngươi, ta tình nguyện tin tưởng ta có thể đoạt được bảo vật trong tay tôn cấp. Tuy rằng Hỏa Lân không biết Bạch Hàn Tuyết là ai, nhưng nghe Nghệ Phong nói, vẫn không nhịn được hừ một tiếng. Hai người lại bước vào một phòng. Hỏa Lân nhìn một quang cầu phía trước, sau khi hắn hơi sửng sốt một lúc, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Phong thiếu gia, nắm lấy quang cầu kia, tuyệt đối không thể để nó chạy trốn. Hỏa Lân hưng phấn hô lớn, tuy rằng không biết vì lý do gì, nhưng Nghệ Phong vẫn cùng Hỏa Lân một trái một phải, thi triển nhiếp hồn thuật ra, khống chế linh khí bốn phía, ngăn chặn quang cầu lại. Ngăn chặn được quang cầu, Nghệ Phong liền cảm giác quang cầu đang giãy giụa mãnh liệt. Điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, tất nhiên Nghệ Phong cảm giác được, kỳ thật quang cầu này chính là một quả bóng năng lượng. Năng lượng sẽ giãy giụa, cái này thật quá thần kỳ. Nghệ Phong không khỏi quay đầu nhìn về phía Hỏa Lân, chờ đợi hắn giải thích. Tuy rằng thực lực Hỏa Lân không mạnh bằng hắn, nhưng đối với di chỉ hình như hiểu rất rõ. Di chỉ này, hơn 10 năm thậm chí trên 100 năm đều không chắc có thể phát hiện được một cái. Sao hắn có thể nhiều kinh nghiệm như vậy? Ở thời kỳ viễn cổ, cường giả viễn cổ thích dùng năng lượng bảo vệ bảo vật, đồng thời đánh khí tức tinh thần của bọn họ lên trên. Vì khi có người trộm lấy, bọn họ có thể phát hiện trước tiên. Trên lý luận, năng lượng quang cầu này là phong ấn một loại vật phẩm. Hỏa Lân giải thích, nhưng, cho dù như thế, năng lượng này không thể tự động giãy giụa được. Tuy rằng Nghệ Phong áp chế nó không tốn bao nhiêu lực lượng, nhưng vẫn cảm giác thần kỳ. Đây là một loại bí pháp thời kỳ viễn cổ, chỉ khi đạt tới cấp bậc cường giả quân cấp mới có thể thi triển được. Đánh tan tinh thần lực của bọn họ, đồng thời giao cho chúng nó một loại ý niệm. Về phía bảo vật được phòng trộm như vậy, phần lớn đều là ý niệm chạy trốn. Hỏa Lân giải thích, ngay lập tức hắn có chút hưng phấn nói. Xem ra, hẳn đây là ngụy chủ điện hoặc là chủ điện được phong ấn biến mất, bằng không quang cầu này sẽ không tự mình chạy đến đây. Bởi vì di chỉ này có chút lâu năm, nghe Hỏa Lân nói như vậy, lúc này Nghệ Phong mới giật mình. Tuy nhiên chấn động trong lòng càng sâu, quân cấp lại có loại bản lĩnh này, có thể khiến chút năng lượng còn có được nhân tính như thế. Hỏa huynh, người phá quả cầu năng lượng này, hay là ta phá? Nghệ Phong áp chế quang cầu, nhìn Hỏa Lân dò hỏi. Hỏa Lân lắc đầu nói, đừng vội quả cầu phá năng lượng, trước phải diệt khí tức cường giả kia đã. Bằng không, nếu đối phương còn đánh ý niệm tự bạo lên, nếu cưỡng ép lấy bảo vật, có thể khiến bảo vật bị hủy diệt. Ngay khi Nghệ Phong gật đầu, chuẩn bị dùng hồn lực tiêu diệt một đạo khí tức trong đó, từ một lối vào, ba võ giả cùng tiến vào phòng này. Thấy quang cầu bị Nghệ Phong áp chế, ba người đều mừng rỡ. Hai trong ba người đó, thoáng cái đã chắn trước mặt Nghệ Phong và Hỏa Lân. Một người trong số đó nhào về phía quang cầu, thình lình xảy ra biến cố, khiến ánh mắt Hỏa Lân và Nghệ Phong liền nhất thời cứng lại. Ngay lập tức trong mắt xuất hiện hàn quang, tự tìm cái chết. Nghệ Phong nhìn mấy người còn chưa đến ngũ giai, Tiêm Hổ kiếm liền xuất hiện trong tay. Phanh, a, nhưng Nghệ Phong còn chưa ra tay, chợt nghe thấy một tiếng nổ mạnh. Đồng thời một tiếng hét thảm mạnh mẽ vang lên, Định Nhãn nhìn lại, chỉ thấy người nọ vừa tấn công lên. Khi một bàn tay vói vào quang cầu, một năng lượng khổng lồ khiến Nghệ Phong có chút chấn động bỗng nhiên từ trong quang cầu phát nổ. Trong nháy mắt, tay người nọ đã bị nổ nát, vô số giọt máu văng ra. Dưới cơn đau đớn, hung hăng tự nện ở phía trên mặt đất. Biến cố bất thình lình, khiến mọi người sửng sốt. Đồng thời, Hỏa Lân bỗng nhiên cười phá lên, tự làm bậy không thể sống. Không thể tưởng tượng được bảo vật, phong ấn trong quang cầu này, lại phong ấn một đạo năng lượng công kích bá đạo. Xem ra cường giả kiến tạo di chỉ này chính là một nhân vật tàn nhẫn. Thiết kế cạm bẫy tràn ngập dụ hoặc như vậy, khi quang cầu nổ mạnh, Nghệ Phong liền nhận ra, trong đó căn bản là một năng lượng khổng lồ, không có vật gì khác. Người nọ là tự làm bậy, Hỏa Lân, giải quyết cả hai tên này đi. Mặc dù đối phương tự làm bậy, nhưng Nghệ Phong không dự định buông tha bọn họ. Hỏa Lân sửng sốt, thật sự không ngờ được Nghệ Phong còn muốn động thủ. Bản thiếu gia đến di chỉ này lâu như vậy còn chưa nhận được cái gì. Nếu bọn họ tự tới cửa, vậy tước đoạt những gì bọn họ đang có, xem như không đến mức đó tay không mà quay về. Hỏa Lân nghe Nghệ Phong nói, nhìn về phía ba người thông cảm vô cùng. Đây đúng là tự làm tự chịu, ai bảo trêu chọc sát tinh Nghệ Phong. Tuy nhiên, đối với việc Nghệ Phong đề nghị như vậy, đương nhiên Hỏa Lân không thể từ chối. Không chiếm được di chỉ, vậy làm cường đạo cũng không tệ. Dù sao cũng là do đối phương tự tìm đến, bọn họ cũng nên tiếp khách chu đáo một chút. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 964. Với thân thủ của Nghệ Phong và Hỏa Lân, tất nhiên không cần tốn quá nhiều thời giờ. Ba người dưới tình huống không kịp hối hận, rất nhẹ nhàng bị Nghệ Phong giải quyết xong. Ba người mới là vương cấp nhị giai, ở trong di chỉ với cường giả như mây này còn dám học người ta cướp bóc. Chưa thấy qua chỉ số thông minh thấp như vậy, Hỏa Lân giải quyết một người trong số đó, khinh thường nói. Cũng không tệ lắm, trên người ba người này còn có một nạp linh giới. Tuy rằng đối với chúng ta mà nói không là vật gì hiếm lạ, nhưng thật ra có thể bán với giá tốt. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, ném nạp linh giới vào trong người. Đến lúc đó đưa cho Liễu Mộng Nhiên cũng được, thấy Nghệ Phong làm như thế, Hỏa Lân không thể phản đối. Tất nhiên hắn không tin Nghệ Phong sẽ thiếu tiền, bằng không các loại kim tệ bên trong nạp linh giới đã không bị hắn ném ra ngoài toàn bộ. Nghệ huynh, chúng ta vẫn nên xuống tìm chỗ khác đi. Tìm nhiều chỗ, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Hỏa Lân không muốn lãng phí thời gian, nhìn Nghệ Phong thúc giục nói. Nghệ Phong gật đầu, theo Hỏa Lân tiếp tục đi về phía một hướng, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn lại ba người đã chết. Hai người bước vào một phòng, trước mặt vẫn xuất hiện hai quang cầu. Nhưng hai người Nghệ Phong vừa xuất hiện ở trong phòng, hai quang cầu này dường như đã bị quấy dày, bay như tên bắn về hai phía. Nghệ huynh, mỗi người chúng ta đuổi theo một cái, đừng để chúng chạy, Hỏa Lân khẩn trương, sau khi nói xong liền đuổi về phía một quang cầu đang chạy. Nghệ Phong cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, bay như tên bắn về phía còn lại. Đồng thời nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cũng khống chế linh khí trong không gian, muốn ngăn cản quang cầu lại. Nhưng quang cầu này giống như con người, tránh né được sự ngăn cản của nhiếp hồn thuật. Hóa thành một đạo hào quang, bay như tên bắn về hướng khác. Chết tiệt, thấy tốc độ quang cầu lại nhanh như vậy, Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng, nhưng không dám dừng lại. Hắn thi triển thân pháp mị ảnh, truy đuổi về phía quang cầu. Ở trong di chỉ, rất nhiều chướng vật, một khi không cẩn thận có thể để quang cầu này trốn thoát. Nhưng Nghệ Phong vẫn xem thường tốc độ quang cầu, cho dù Nghệ Phong thi triển thân pháp mị ảnh, vẫn bị nó chạy trốn theo những đường lối rắc rối khiến hắn rất tức giận. Chạy sao? Bản thiếu ra xem ngươi chạy trốn được ở đâu. Nghệ Phong đuổi theo quang cầu một lát, thấy còn chưa bắt được nó, không khỏi hừ một tiếng. Thi triển thân pháp mị ảnh tới mức tối đa, hóa ra từng đạo tàn ảnh ở trên hư không. Chỉ một lát sau, quang cầu kia đã bị Nghệ Phong đuổi kịp. Nhiếp hồn thuật khống chế linh khí, gắt gao chặn lấy nó. Quang cầu bị Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật ngăn chặn, vẫn không ngừng giãy giụa. Tuy nhiên nó chỉ có một năng lượng thể tròn, sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong với nhiếp hồn thuật lục tinh? Bị gắt gao áp chế căn bản không thể nhúc nhích. Nhìn quang cầu kia, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tất nhiên Nghệ Phong không dám trực tiếp lấy tay tiến đến phá quang cầu. Hắn dùng hồn lực thăm dò, bao vây toàn bộ quang cầu, một tia thấu nhập vào trong đó. Rất nhanh, Nghệ Phong phát hiện được ở trong đó dường như có một đạo khí tức như có như không. Nghệ Phong thầm nghĩ, đây là do dấu vết của cường giả viễn cổ lưu lại. Một đạo dấu vết mất đi chủ nhân, tất nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian của Nghệ Phong. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã bị Nghệ Phong đánh tan. Quả nhiên, này đạo dấu vết vừa mất đi, quang cầu vừa rồi còn dãy giụa đã bình tĩnh trở lại. Năng lượng quang cầu năng lượng bắt đầu khuếch tán một chút. Quang cầu không còn dấu vết, tất nhiên không ngăn cản được hồn lực của Nghệ Phong tra xét. Nghệ Phong rất nhanh phát hiện trong quang cầu không phong ấn năng lượng, mà là một vật phẩm. Khóe miệng nở rộ một nụ cười cười. Cuối cùng đây không phải là một cạm bẫy. Không kiên nhẫn chờ đợi quang cầu tan biến, Nghệ Phong trực tiếp dùng tay đánh tan quang cầu. Ở trong một khắc khi quang cầu bị đánh tan, một quyển trục xuất hiện trong tay Nghệ Phong. Nhìn quyển trục trong tay, Nghệ Phong cuốn mở quyển trục ra, bắt đầu điều tra nội dung của nó. Trận pháp nhật giai cao cấp phiến diệt trận, kỹ năng trận pháp nhật giai cao cấp. Nghệ Phong kinh ngạc cầm quyển trục trong tay, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Kỹ năng trận pháp ở đại lục là một loại kỹ năng cực kỳ hiếm. Ngoài một loạt truyền thừa ra, các tiểu tông môn bình thường, cho dù có một bộ kỹ năng trận pháp nguyệt giai đã vô cùng vui vẻ. Trận pháp nhật giai cao cấp, cho dù là đại tông môn bình thường cũng cực kỳ hiếm thấy. Giá trị của kỹ năng trận pháp cao hơn nhiều so với giá trị của kỹ năng vũ kỹ nhật giai cao cấp. Nhìn quyển trục trong tay, Nghệ Phong hiểu rất rõ, cho dù hôm nay đến Di Chỉ Viễn Cổ không còn nhận được cái gì nữa, chỉ cần cuốn quyển trục này, chuyến đi của hắn đã không uổng phí. Kỹ năng trận pháp không có tác dụng nâng cao đối với thực lực cá nhân, nhưng đối với đại tông môn mà nói, một bộ kỹ năng trận pháp tốt, có thể nâng cao địa vị của bọn họ lên mấy lần, thậm chí thực lực tăng gấp mấy chục lần. Sau khi Nghệ Phong xem xét kỹ càng một chút về phiến diệt trận, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Sau khi thi triển phiến diệt trận, lực phòng ngự và lực công kích đều tăng mạnh. Mà càng nhiều người tổ hợp trận pháp này, thực lực càng mạnh, lực phòng ngự và lực công kích càng được nâng cao. Thực lực người tổ hợp trận pháp có thể nhận được đề cao gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Chỉ cần điểm ấy, đủ để cho các đại tông môn động tâm. Nếu trong tông môn của bọn họ tạo thành đại trận phòng ngự như vậy, cường giả bình thường xâm nhập vào tông môn bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay đi. Mà điều khiến Nghệ Phong chấn động chính là, người ở tâm trận của bộ trận pháp này có thể mượn thực lực của tất cả những người tạo thành trận pháp này làm của mình. Cũng chính vì vậy, người ở tâm trận có thể tập trung tất cả lực lượng về mình. Như vậy sẽ đề cao nhiều tới mức nào? Chẳng qua, có một điều tai hại chính là, sau khi dùng hết lực lượng này, người ở tâm trận người nổ tan xác mà chết. Nghệ Phong ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải lực lượng của chính mình, cưỡng ép mượn sử dụng, lúc ấy không nổ tan xác mà chết cũng đã là may mắn. Mặc dù có di chứng này, nhưng không thể không thừa nhận, bộ trận pháp này rất khủng khiếp. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Tĩnh Hình Thành và Kim Lâu. Hai thế lực này tổ hợp trận pháp như vậy, hẳn là thực lực tăng mạnh. Đặc biệt là Tĩnh Hình Thành, nếu đám người Liễu Lão đều ra tay tổ hợp bộ trận pháp này, hẳn là dưới quân cấp, không ai có thể làm gì được Tĩnh Hình Thành. Di Chỉ Viễn Cổ, quả nhiên là nơi tập trung bảo vật. Ha ha, nếu ta đưa bộ trận pháp này cho Tĩnh Vân Tông, sợ bọn họ lập tức giao chức vị đại trưởng lão cho ta. Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng, cất trận pháp vào trong nhẫn. Xử lý xong những việc này, lúc này Nghệ Phong mới đánh giá xung quanh chỗ của mình. Hắn ở trong một phòng bốn phía đổ nát, vừa rồi, hắn một lòng đuổi theo quang cầu, quên nhớ đường đi. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày, không nhớ đường về, vậy chứng tỏ hắn và Hỏa Lân thất lạc. Ở nơi như vậy, nếu hai người tách ra, mức độ nguy hiểm của hai người đều đã nâng cao lên rất nhiều. Nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, không biết Hỏa Lân có đuổi theo kịp quang cầu kia không. Tuy nhiên hắn một lòng chỉ để ý, tới việc truy đuổi quang cầu, sợ là cũng không nhớ rõ đường mình đã đi qua. Nghệ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước, cầu nguyện có thể có vận khí tốt, gặp lại Hỏa Lân. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 965, dường như vận khí của Nghệ Phong còn kém hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Điều này khiến Nghệ Phong tưởng niệm Bạch Hàn Tuyết không gì sánh được. Lúc trước khi ở khủng cụ xâm lâm, có Bạch Hàn Tuyết ở bên người, gần như là tìm cái gì có thể nhìn thấy cái đó. Nhưng đi Nghệ Phong một mình lâu như vật, thật ra có gặp được hai quang cầu. Chẳng qua trong đó chỉ ẩn chứa năng lượng, hai lần nổ mạnh khiến màng tai Nghệ Phong bị chấn động muốn hỏng. Về phần Hỏa Lân, ngay cả bóng dáng đều không thấy. Đối với kết quả như vậy, Nghệ Phong không khỏi bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm của chính mình. Chẳng lẽ nhân phẩm của ta thật sự không tốt? Không đúng, ta thuần khiết như vậy, không có đạo lý nhân phẩm lại không tốt. Kháo, nhất định là Hỏa Lân kia bị sét đánh khiến vận rủi của hắn chuyển đến người ta. Ừ, nhất định là như vậy. Trong lòng ân cần thăm hỏi Hỏa Lân cả ngàn lần, lúc này trong lòng Nghệ Phong mới thoáng cân bằng. Nhân phẩm Hỏa Lân kém, không trách được mình. Nghệ Phong cũng không biết hắn đã đi qua bao nhiêu nơi trong di chỉ, hai lần liên tục thiếu chút nữa hắn bị năng lượng tấn công, đành phải dứt khoát ngừng lại. Khi Nghệ Phong dừng lại, hắn lại phát hiện trên ngón tay có một lực lượng đang kéo hắn. Tình huống này khiến Nghệ Phong hơi sửng sốt. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, quả thật phát hiện một lực lượng rất nhỏ kéo ngón tay của hắn. Mà nơi lực lượng này phát ra chỗ chính là nạp linh giới trên ngón tay. Đối với cảm giác kỳ lạ tự nhiên xuất hiện này, Nghệ Phong thoáng có chút giật mình. Hắn nghi hoặc đi vài bước về phía trước theo hướng lực lượng này chỉ dẫn, phát hiện lực lượng kia càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này còn có thứ gì đó thu hút nạp linh giới sao? Nghệ Phong nghi hoặc nghĩ, hắn lấy nạp linh giới đặt ở lòng bàn tay. Nghệ Phong phát hiện nó không có tình trạng gì khác lạ, vẫn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay. Tình hình như vậy, khiến Nghệ Phong hiểu được biến hóa vừa nảy sinh tuyệt đối không phải do bản thân nạp linh giới. Vậy chỉ có một loại khả năng, đó là bên trong nạp linh giới có gì đó. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, lấy quyển trục phiến diệt trận vừa để vào bên trong nạp linh giới ra. Ở trong di chỉ, hắn chỉ nhận được có cái này. Nếu có thể thu được lôi kéo như thế, có khả năng rất lớn là nó. Nhưng, sau khi Nghệ Phong lấy quyển trục ra, phát hiện lực lượng kia vẫn không biến mất khỏi ngón tay. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong không khỏi thoáng ngẩn người. Kháo, ngược lại bản thiếu gia muốn xem thử. Cái gì có khả năng bị địa phương quỷ quái này lôi kéo? Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, lấy từng cái bên trong nạp linh giới ra để tại phía trên mặt đất. Từng đống kim tệ rực rỡ ánh vàng, ma tinh ma thú cao giống như núi nhỏ, các loại dược liệu quý hiếm, cùng với một đống đan dược, còn có bình ngọc đan dược hóa trang. Hồn ấn đỉnh, dược phương đỉnh, phách tuyệt mị trận. Tất cả các loại có thể bị thứ điên cuồng đó lôi kéo, đều bị Nghệ Phong tùy ý vứt trên mặt đất. Khi Nghệ Phong đặt hết mọi thứ ra ngoài, Nghệ Phong kinh ngạc phát hiện viên châu thể màu lam lúc trước đã khiến hắn ăn nhiều mệt, cũng khiến hắn đột phá đến lục tinh đang lăn đi. Mà hướng nó lăn đi chính là hướng vừa kéo nạp linh giới. Là nó, Nghệ Phong kinh ngạc đặt châu thể vào trong tay tay, quả nhiên phát hiện có một lực lượng muốn kéo nó ra ngoài. Tìm được kẻ đầu sỏ gây nên điều đó, Nghệ Phong thu hồi toàn bộ những thứ ở trên mặt đất vào trong nạp linh giới. Tay hắn nắm chặt châu thể màu lam, đối với thứ này, Nghệ Phong đã lĩnh hội thật sâu sự khủng bố của nó. Lúc trước thiếu chút nữa nó đã khiến mình bị lạc ở trong đó, trở thành hoạt tử nhân. Lúc ấy Triệu lão đánh giá nó, đây là một bộ phận trên linh khí. Một bộ phận trên linh khí đã trâu bò như vậy, thì linh khí trọn bộ sẽ khủng khiếp tới mức nào? Chẳng lẽ cái gì chỉ có quan hệ với linh khí này? Trong lòng Nghệ Phong cười khổ không thôi, một khi nghĩ ra loại khả năng này, hắn không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, chỉ một linh kiện nhỏ có thể chỉnh hắn suýt thành hoạt tử nhân. Nếu linh khí chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn, như vậy sẽ xuất hiện nguy hiểm gì? Không ai biết về nguy hiểm này, nhưng Nghệ Phong không trông cậy vào nhân phẩm của mình bạo phát, càng không hy vọng linh khí kia giống như mèo ngoan ngoãn nhận chủ. Tuy biết rõ linh khí này có thể nguy hiểm không gì sánh được, nhưng Nghệ Phong vẫn không chống lại được dụ hoặc trong đó. Đây chính là linh khí, hơn nữa còn có thể linh khí thượng phẩm. Dụ hoặc như vậy, sợ là lão đầu tử đến đây cũng không chống lại được. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn châu thể sáng bóng phát ra ánh sáng ngọc lưu ly trong tay. Nghệ Phong cắn răng một cái, mẹ nó, cần gì để ý tới nguy hiểm đáng sợ hay không, có phải là linh khí hay không, bản thiếu gia liền mạo hiểm vậy. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không dừng lại, đi theo phương hướng châu thể bị lôi kéo. Mặc dù không biết châu thể này lôi kéo mình đi đâu, hơn nữa có khả năng vô cùng lớn cũng không phải là nơi có linh khí. Nhưng chỉ cần có chút khả năng như vậy, có người nào có thể chống lại được dụ hoặc như vậy sao? Nghệ Phong đi càng xa, lực lượng lôi kéo châu thể càng lúc càng lớn, Nghệ Phong biết điều này là vì mình đã tiếp cận với địa điểm cuối cùng. Đến cuối cùng, dưới lực kéo cường đại, Nghệ Phong thậm chí đã thi triển thân pháp mị ảnh. Rẽ trái, rẽ phải một hồi, Nghệ Phong biết mình đã đi rất xa, chẳng qua đến cuối cùng, Nghệ Phong dần dần phát hiện, mình cách vị trí trung tâm của di chỉ càng lúc càng xa. Lúc ở trong di chỉ còn có thể gặp được vài người, nhưng hiện tại đã đi một khoảng cách thật xa, chỉ đụng tới một người. Tình huống như vậy, không khiến Nghệ Phong cao hứng. Ngược lại có một loại cảm giác phát lạnh. Dù sao không biết đó là thứ gì, bất kỳ ai gặp phải cũng không tự chủ được có chút sợ hãi. Thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi cố gắng ổn định tâm tình, Nghệ Phong lại tăng tốc, bay như tên bắn về hướng đang lôi kéo. Khi tới đúng điểm của lực kéo chỉ về tới, Nghệ Phong từ trên hư không dần hạ xuống. Nhìn khu vực hẻo lánh này, nơi này không khác biệt với phần lớn những nơi Nghệ Phong đã đi qua, cũng lộ ra khí tức của năm tháng. Dường như không cao không thấp hơn, cực kỳ bình thường. Đúng là nơi này sao? Nghệ Phong nhìn kiến trúc trước mặt, tuy rằng giống như cung điện bình thường, nhưng trên đường đi hắn từng gặp rất nhiều kiến trúc như. Vậy, nhiều nơi hắn chỉ coi trọng liếc mắt một cái, sau đó sẽ không nhìn lại lần thứ hai, đặc biệt là một nơi hẻo lánh như vậy. Nghệ Phong nắm châu thể trong tay,